Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lĩnh chủ siêu biến dị rất mạnh mẽ, không biết đao quang sáng chói có kiềm giữ được không? Nhiếp Ngôn cân nhắc nhiều lần, có lẽ chờ thêm một thời gian nên dập tắt ý niệm nguy hiểm này xuống. Đầu cấp á chuyện kỳ không dễ lấy như vậy đâu. Nhiếp Ngôn cũng không muốn bởi vì yếu tố mạo hiểm tiềm tàng trong lòng mình mà làm cho đám đội viên phải diệt đoàn. Trước tiên cứ giết lĩnh chủ bình thường, tăng trang bị cấp bậc của đám đội viên lên rồi sau đó mới suy nghĩ có nên đi tìm lĩnh chủ siêu biến dị không. Nhiếp Ngôn nhìn qua cấp bậc bản thân đã cấp 33 rồi, còn về đám đội viên thì 6 người bại hoại giết hoài không chết. Hắc Bạch, Vô Phong đã cấp 30 nên rời tổ đội, nhưng mà vẫn còn đang giúp Nhiếp Ngôn tiếp tục dẫn quái. Đào Quang Sáng Chói vừa mới thăng cấp 30, cũng rời khỏi đoàn đội, còn có 4 người chưa lên cấp 30, nhưng mà rất nhanh lại thêm máy móc ma ngẫu xếp thành đàn bị dẫn lại đây. Nhìn máy móc mà ngẫu rậm rạp như thủy triều từ các con phố tràn đến đây, Nhiếp Ngôn cũng lắp bắp kinh hãi, sao mà còn có nhiều như vậy? Hắn hoài như có phải đám đội viên dẫn toàn bộ máy móc mà ngẫu của thành lũy Vĩnh Hằng đến đây không? Có cảnh báo của Nhiếp Ngôn, đám đội viên không dám đi khu vực trung tâm của thành lũy Vĩnh Hằng, chỉ hoạt động ở bên ngoài thành lũy Vĩnh Hằng. Bom ma phát sát thương vùng của Nhiếp Ngôn vẫn không ngừng xuống, nổ tung ầm ầm ầm, máy móc mà ngẫu ngã xuống trên mặt đất từng đống. Một lát sau, trên quảng trường chỉ còn lại có một vùng thi thể máy móc mà ngẫu. Đám đội viên thu thập trang bị rơi xuống. Có giày cùng giáp vai hay không? Nhiếp Ngôn hỏi. Hiện tại cấp bách nhất chính là giúp Đào Quang Sáng Chói thu thục đủ bộ sáo trang Vĩnh Hằng. Chỗ ta tìm được một giáp vai. Hạ Chủ Ngữ Băng nhặt lên một kiện trang bị nói. Nơi này có một bảo vệ đùi. Bảo vệ đùi đã có rồi. Chúng ta lại đánh thêm mấy đợt, chắc là có thể ra giày. Nhiếp Ngôn nhìn qua ba lô. Trong ba lô còn lại hơn 300 viên bom ma pháp sát thương vùng. Trong thời gian ngắn mà 2000 bom ma pháp sát thương vùng chỉ còn lại hơn 300, tiêu hao thật kinh người. Đám đội viên hơi xấu hổ. Bởi vì lần luyện cấp này của đám đội viên khiến Nhiếp Ngôn tiêu hao gần 500 vàng, người nào cũng thấy áy náy, bọn họ không biết ngồi hỏa tiễn thăng cấp tiêu hao lại lớn như vậy, hiện tại ngẫm lại lúc ấy bảo Niết Viêm lão đại mang luyện cấp, là yêu cầu cỡ nào quá phận. Lão đại, chúng tôi xin lỗi, đã lãng phí nhiều tiền của nghiệp đoàn như vậy. Bại hoại giết hoài không chết ở bên cạnh xin lỗi nói, dù sao đề xuất trước đó bảo Nhiếp Ngôn mang đi luyện cấp là bọn hắn, nếu tiêu hao lớn như vậy vì sao Nhiếp Ngôn không nói rõ tình hình chứ? Mang toàn bộ các ngươi lên cấp 30, 500 vàng không xem như phí phạm. Nếu kiếm đủ bộ sáo trang Vĩnh Hằng sẽ càng đáng giá, chỉ 500 vàng thôi mà, tiền tiêu sạch còn có thể kiếm lại. Nhiếp Ngôn cười cười nói, tuy nói 500 vàng được xem là khoản không nhỏ, có thể khiến thực lực đám đội viên tăng lên, vẫn có thể xem là một thu hoạch khác. Lão đại, người khiến chúng ta rất cảm động, về sau đi theo làm tùy tùng, người nói một tiếng, chúng ta nhất định sẽ cống hiến hết sức làm việc cho người. Bại hoại giết hoài không chết nửa đùa nửa thật nói. Nhiếp Ngôn cười cười, nói, được rồi, đừng cãi cọ nữa. Trong nghiệp đoàn có mấy bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, các ngươi đều có thể mặc, hãy nói với Quách Hoài một tiếng, đến kho hàng nghiệp đoàn mà lấy. Vậy không được, chúng ta không thể lấy không thêm thứ gì nghiệp đoàn nữa, các huynh đệ của nghiệp đoàn sẽ có ý kiến, điểm cống hiến nghiệp đoàn của ta đã hơn 6000, hiến thêm vài món trang bị có thể kiếm được bộ sáo trang hoàng kim cấp 30, ta cũng hiến luôn bộ sáo trang trên người. Hạ Chủ Ngữ Băng bên cạnh nói, bọn họ đều hiểu bây giờ nghiệp đoàn mới phát triển, mọi người đều phải suy nghĩ cho sự phát triển nghiệp đoàn mới được, về sau mọi người mới có thể theo nước lên thì thuyền lên. Lời của Hạ Chủ Ngữ Băng nhận được sự tán đồng của mọi người, dù sao trang bị dùng quá bỏ vào kho hàng nghiệp đoàn, còn có thể một lần nữa đổi thành điểm cống hiến nghiệp đoàn. Sự tồn tại của kho hàng nghiệp đoàn rất thuận tiện cho mọi người, nếu từng thành viên trong nghiệp đoàn đều có một phần suy nghĩ như vậy, cần gì lo nghiệp đoàn không thể lớn mạnh. Lại có 3 người thăng lên cấp 30, chỉ còn có đại ca dẫn đầu 7 nhóc còn chưa thăng lên cấp 30, hắn là mục sư nên bình thường thăng cấp khó khăn nhất, cho nên cấp bậc hơi thấp hơn mọi người. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói với đại ca dẫn đầu 7 nhóc, chỗ ta còn có một ít bom ma pháp sát thương vùng, ta mang người lên cấp 32 luôn. Tốc độ luyện cấp của mục sư chậm, sau này nhất định sẽ bị những người khác dần dần đuổi kịp và vượt qua, cho nên để đại ca dẫn đầu 7 nhóc thăng thêm mấy cấp, sau này không đến mức bị bỏ lại quá xa, có hơi lãng phí. Đại ca dẫn đầu 7 nhóc khó xử nói, không sao, hai người luyện cấp là rất nhanh. Nhiếp Ngôn nói, không có đội viên khác chưa kinh nghiệm, giúp đại ca dẫn đầu 7 nhóc lên cấp 32 là rất nhanh. Vậy được rồi, đại ca dẫn đầu 7 nhóc suy nghĩ một chút nói, là một mục sư hắn hiểu được hắn quan trọng cỡ nào với đoàn tinh anh nghiệp đoàn nên không chối từ. Lại một đợt máy móc ma ngẫu bị dẫn đến, tiếp tục dùng bom ma pháp sát thương vùng, từng đợt hỏa diễm thổi quét qua đàn máy móc ma ngẫu, máy móc ma ngẫu ngã xuống thành vùng, keng một tiếng hệ thống nhắc nhở, Nhiếp Ngôn lại thăng thêm một cấp, đến 34, không ngờ nhanh như vậy đã chuẩn bị xông lên 35, trong ba lô của Nhiếp Ngôn còn có một bộ sáo trang thiên hành của đạo tặc, là trang bị hệ phòng ngự, vốn là chuẩn bị gặp phải tình huống thích hợp mới dùng, không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn vừa mới muốn bắt đầu thu thập trang bị ba cấp 35, 40, nhưng mà phòng ngự của sáo trang thiên hành, cho dù dùng đến cấp 40 cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì dùng bảo thạch đập vào sáo trang thiên hành, bởi vì là trang bị ám kim, dùng bảo thạch đập cũng là rất có lợi. Một luồng sáng trắng chiếu lên người đại ca dẫn đầu bầy nhóc, hắn lên tới cấp 30, kinh nghiệm nhanh chóng thăng lên 86%, không có đội viên nào chưa kinh nghiệm, tốc độ thăng cấp nhanh hơn rất nhiều. Thu thập xong trang bị trên mặt đất, đơn này có kiện áo giáp sáo trang vĩnh hằng, Hạ Trùng Ngữ Băng vui mừng nói, trong bộ sáo trang vĩnh hằng, áo giáp là tán kiện quan trọng nhất, có áo giáp có thể vượt cấp mặc những món trang bị khác. Tốt lắm, Nhiếp Ngôn cũng cảm thấy vui mừng nói, sáo trang vĩnh hằng mặc dù chỉ có tán kiện nhưng thuộc tính cũng không tệ, nhất là mặc vào lúc cấp 39, năng lực phòng ngự khá khả quan, có áo giáp, có thể dễ dàng mặc những tán kiện còn lại. Chỗ này da dày, Vô Phong từ trên mặt đất nhặt lên một kiện trang bị, rốt cuộc bộ sáo trang vĩnh hằng đã kiếm đủ, tất cả tán kiện đều giao dịch cho Đao Quang Sáng Chói, hắn mặc bộ sáo trang vĩnh hằng, mỗi một chỗ trên toàn thân đều được kim trúc cứng rắn bảo vệ, mặc trang bị này thậm chí không thua gì bộ sáo trang ám kim cấp 30 bình thường. Năng lực phòng ngự mạnh mẽ có thể miệt thị tất cả lĩnh chủ cấp 30, đụng tới lĩnh chủ siêu biến dị cấp 30 nói không chừng cũng có thể chống cự được. Hơn nữa cấp bậc của đại ca dẫn đầu bảy nhóc cũng tăng lên, cũng đã đến lúc có thể tổ chức hoạt động nghiệp đoàn. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, tiếp tục luyện cấp, kênh của Nhiếp Ngôn vang lên, nhìn qua là hồ ly nửa tình, rốt cuộc người này đã không nhịn được phải tìm mình. Nhiếp Ngôn chuyển kênh, các người thật mạnh mẽ nha, trên bảng cấp bậc bảng thành nơi người nhà ngươi. Hồ ly nửa tình nói, hắn không khỏi hâm mộ Nhiếp Ngôn. Nếu dưới trướng mình có một nhóm cao thủ như vậy thì thật sảng khoái. Tình hình trước mắt là, thực lực của Quang Minh Thánh Diễm, Đế quốc Khải Hoàn mạnh nhất, bộ lạc Ngưu Nhân cao thủ nhiều nhất, còn Đế quốc La Mã Thần Thánh, hy vọng duy nhất của bọn họ chính là ký thác vào tranh đoạt cứ điểm. Nếu đoạt được cứ điểm, Đế quốc La Mã Thần Thánh sẽ có thể phát triển lên, nếu cứ điểm bị Quang Minh Thánh Diễm cướp đi, Đế quốc La Mã Thần Thánh không thể không yên lặng một thời gian. Quang Minh Thánh Diễm nhất định sẽ dốc sức đánh rắn giật đầu. Người mặt ta không phải chỉ là để muốn nói chuyện cấp bậc thôi chứ? Nhiếp Ngôn cười nhẹ nói. Hắn có thể thảnh thơi hơn hồ ly nửa tình nhiều lắm, phải đám cao thủ của nghiệp đoàn ngươi giúp ta cướp lấy cứ điểm thế nào? Rốt cuộc hồ ly nửa tình trực tiếp nói rõ ý đồ, loại tranh đoạt cứ điểm nhỏ này sẽ được tiến hành dưới giám sát của Cách Lan Lâm Đế quốc, nhân số song phương là 2.000 người, sau khi cướp được cứ điểm sẽ có quyền sở hữu 5 tháng sau cứ điểm sẽ mở ra toàn diện, có thể tự do tranh đoạt, mặc dù chỉ có thể khống chế 5 tháng, dụ hoặc thuế thu của cứ điểm 5 tháng cũng rất lớn, đủ để cho Đế quốc La Mã Thần Thánh quật khởi lên, mà nghiệp đoàn cao thủ nhiều nhất không ai qua bộ lạc Ngưu Nhân, liên minh của chúng ta chính là công thủ đồng minh, bộ lạc Ngưu Nhân không có nghĩa vụ giúp Đế quốc La Mã Thần Thánh cướp lấy cứ điểm mà. Nhiếp Ngôn nói, hắn phái cao thủ đi giúp Đế quốc La Mã Thần Thánh cướp lấy cứ điểm là chuyện phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, nếu không có đủ lợi ích thì hắn sẽ không ra tay, là lão đại một nghiệp đoàn, hắn phải suy nghĩ trong nghiệp đoàn, ta muốn 10 người các ngươi xuất thủ, 200 vàng, thế nào? Hồ Ly nửa tình nói, 10 người trong lời hắn chính là 10 người của bộ lạc Ngưu Nhân ở Dông Hỏa rừng rậm giết 500 người ung dung rút lui. Phí thuê 200 vàng, quả nhiên là cái giá làm người ta líu lưỡi, người thật đúng là để mắt chúng ta. Nhiếp Ngôn nói, 200 vàng, chắc là cũng có thể thuê một phòng làm việc đỉnh cấp 200 người bán mạng cho hồ ly nửa tình, mà cái giá hắn báo ra này chỉ để thuê 10 người Nhiếp Ngôn. Nhưng mà đối với Nhiếp Ngôn mà nói, 200 vàng không tính cái gì, hắn rất có tiền, thế cho nên hoàn toàn không có xem trọng 200 vàng, các người đáng với giá này. Hồ ly nửa tình nói, hắn đoán là dựa vào quan hệ hợp tác, chắc hẳn Nhiếp Ngôn sẽ ra tay, nhưng mà Nhiếp Ngôn lại có suy tính khác. Bên ta ra 100 người, ta có 80% chắc chắn giúp các người đoạt được cứ điểm, nhưng mà 200 vàng nhất định là không đủ. Nếu ta giúp các người đoạt được cứ điểm, ta muốn cứ điểm 30% quyền cổ phần. Nhiếp Ngôn há mồm to như sư tử, người dựa vào cái gì mà chắc chắn lớn như vậy? Hồ ly nửa tỉnh hỏi ngược lại, hắn mời chào thuê cao thủ khắp nơi, vẫn không có nắm chắc đoạt được cứ điểm. Nhiếp Ngôn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy? Người hãy cân nhắc cho kỹ. Bị hồ ly nửa tỉnh nghi ngờ, Nhiếp Ngôn vẫn lạnh nhạt, số lượng cao thủ trong bộ lạc Ngưu Nhân là hồ ly nửa tình không thể tưởng tượng được, còn nhiều hơn so với vài nghiệp đoàn lớn bọn họ cộng lại. Nếu là đại chiến quy mô trên vạn người, hắn không thể cam đoan gì, nhưng tiểu chiến chỉ 2.000 người, bộ lạc Ngưu Nhân ra 100 người, phối hợp Đế quốc La Mã Thần Thánh là có thể dẹp yên Quang Minh Thánh Diễm. Hồ ly nửa tình cứ mãi chần chờ, đối với hắn mà nói, 30% cổ phần cứ điểm cũng không phải là số lượng nhỏ, cũng tương đương với cắt một miếng thịt trong lòng hắn, nhưng Nhiếp Ngôn sẽ không bán tên không. Nếu không có chắc chắn thì sẽ không nói mạnh miệng như thế. Người không thể khách sáo một chút sao? Hồ ly nửa tình cười khổ nói. Nhiếp Ngôn cũng thật tàn nhẫn, mở miệng cái là 30% cổ phần. Dù sao đây là Đế quốc La Mã Thần Thánh đang tranh đoạt cứ điểm, mà không phải bộ lạc Ngưu Nhân. Đế quốc La Mã Thần Thánh thật vất vả thăng lên thành nghiệp đoàn cấp 5 mới có được tư cách tranh đoạt cứ điểm. Bộ lạc Ngưu Nhân cắn một phát chính là 1/3. Nếu ngươi mời chỉ một mình ta, bảo ta giúp ngươi làm không công ta cũng sẽ đi. Nhưng mà đứng trên lập trường nghiệp đoàn, vì thủ hạ huynh đệ, vậy chỉ đành tranh mọi thứ. Nhiếp Ngôn nghiêm túc nói, hắn là lão đại nghiệp đoàn, suy nghĩ cho sự phát triển của nghiệp đoàn, hắn phải tranh dù chỉ một chút, điểm này ta có thể hiểu. Hồ ly nửa tình cảm thấy đồng tình nói, hắn cũng là một hội trưởng, cũng tràn đầy cảm xúc, đôi khi vì lợi ích nghiệp đoàn các huynh đệ, mặc dù mạo hiểm đắc tội với người khác cũng nhất định phải làm. Nhiếp Ngôn nói ra lời cởi mở, mọi người cũng không cần lo lắng gì. Nếu ngươi đồng ý ta sẽ mang đủ 100 người đến, nếu ngươi không đồng ý vậy chỉ đành thôi vậy. Nhiếp Ngôn nói, 30% mặc dù có chút quá mức, nhưng hắn cảm thấy thủ hạ huynh đệ của mình đáng cái giá này. Ta phải cân nhắc một chút, dù sao 30% không phải con số nhỏ, hơn nữa ta muốn thấy được thực lực đám thủ hạ của ngươi. Hồ Ly nửa tình nói, hắn vẫn không thể nghe vài câu nói không của Nhiếp Ngôn như vậy mà tin tưởng Nhiếp Ngôn nhượng lại 30% cổ phần. Nếu thực lực đám thủ hạ của Nhiếp Ngôn thật sự mạnh, giúp hắn đoạt được cứ điểm mặc dù nhượng lại 30% thì có làm sao, không phải còn có 70% tới tay sao, còn tốt hơn là không có gì. Có thể, chờ ta luyện cấp xong, ta để cho bọn họ trở về thành đến sàn thi đấu triển lãm thực lực, ngươi mang một số người đến đó đi. Nhiếp Ngôn nói, muốn kiếm 30% cổ phần tự nhiên phải lấy ra bản lãnh thật sự mới được, khi nào các ngươi luyện cấp mới có thể chấm dứt, nhiều nhất không quá một giờ nữa. Tốt, ngươi luyện cấp xong rồi mật ta. Hồ Ly nửa tỉnh nói, hắn thật muốn nhìn xem thực lực bộ lạc ngưu nhân mạnh như thế nào mà đến mức Nhiếp Ngôn dám khoác lác, bộ lạc ngưu nhân ra 100 người, có thể cam đoan trên 80% thành công cướp lấy cứ điểm. Tình hình chiến đấu của các ngươi và Quang Minh Thánh Diễm thế nào? Nhiếp Ngôn hỏi, trận chiến trước mắt chắc là không đến mức khiến bản thân đế quốc La Mã Thần Thánh bị thượng nặng, dùng một chữ thảm là có thể hình dung, trước sau đã cúc hơn 5 vạn người. Hồ Ly nửa tình cười khổ nói, vì tranh đoạt cứ điểm, song phương đều dùng hết sức lực, không tiếc tổn thất. Nhiều như vậy, Nhiếp Ngôn cũng hoảng sợ. Chỉ cần trận chiến trước đó đã cúp 3 vạn, tranh chấp liên tục các nơi cũng cúp hơn 2 vạn, nhưng mà Quang Minh Thánh Diễm bên kia cũng không dễ chịu gì, ít nhất treo gần 4 vạn. Hồ Ly nửa tỉnh nói, trước đế quốc La Mã Thần Thánh vẫn chiếm cứ ưu thế, giết chết Quang Minh Thánh Diễm cũng không ít, một trận chiến thảm bại cuối cùng mới dẫn đến thương vong lập tức tăng cao, vượt qua Quang Minh Thánh Diễm, thương vong chênh lệch cũng không tính là vấn đề lớn. Nhiếp Ngôn nói, nhưng mà đế quốc La Mã Thần Thánh có thể sẽ chịu thiệt một chút, thất bại một trận chiến cuối cùng, tổn thất trang bị nhất định là rất lớn. Nhưng đó là hơn 1 vạn người, hơn nữa lần giao chiến này, khiến ta thấy rõ thực lực của Quang Minh Thánh Diễm, đám người đó che giấu thật sâu, tựa như đoàn chiến sĩ ngàn người kia. Ban đầu đều là người của Tu La Nghiệp Đoàn, không ngờ ngay từ đầu trận chiến này toàn bộ gia nhập vào Quang Minh Thánh Diễm, quỷ mới biết được bọn họ còn có phân hội khác hay không. Hồ Ly nửa tình buồn bực nói, lần này hắn bị Quang Minh Thánh Diễm chơi thật thảm, Tu La Nghiệp Đoàn. Nhiếp Ngôn nhớ lại, Tu La Nghiệp Đoàn bây giờ là một nghiệp đoàn cấp 2 nhân số có 2 vạn, hình như thực lực cũng không tệ lắm. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng không có hiểu rõ những nghiệp đoàn khác, hắn không ngờ mình sẽ trùng sinh, càng không ngờ mình sẽ trở thành lão đại nghiệp đoàn. Nếu không kiếp trước cha sơ qua sẽ biết được một ít nội tình. Nhiếp Ngôn hiểu rõ luyện cấp đánh quái kiếm bảo cho mình hơn, khẳng định không thể làm được đến mức toàn trí toàn năng. Đế quốc La Mã Thần Thánh, liên minh cuồng chiến còn có Già Lam nghiệp đoàn, kiếp trước cũng chưa thể làm gì được Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc Hải Hoàn, không phải không có đạo lý. Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc Hải Hoàn là đầu đao trên đầu Nhiếp Ngôn, tư sản của Tào Húc vừa rót vào thì thế cục tương lai sẽ rất khó nói. Nếu bộ lạc ngưu nhân có thể đánh bại Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc Hải Hoàn, tiền đồ của Nhiếp Ngôn là một vùng sáng sủa. Nếu bị Quang Minh Thánh Diễm và Đế quốc Hải Hoàn xử lý, như vậy hắn rất có khả năng sẽ lặp lại đường cũ kiếp trước. Trước tiên giúp Đế quốc La Mã Thần Thánh bắt lấy cứ điểm rồi tính sau. Suy yếu Quang Minh Thánh Diễm, bộ lạc ngưu nhân cũng có thể thu được lời trong đó. Ta luyện cấp đây, chờ ta đến Tạp La Nhĩ Thành rồi mật ngươi. Nhiếp Ngôn nhìn thấy đội viên dẫn đến một đợt máy móc ma ngẫu, nhanh chóng nói với Hồ Ly nửa tình. Được rồi, Hồ Ly nửa tình gật đầu tắt kênh trò chuyện. Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng bom ma pháp sát thương vùng đánh quái, máy móc ma ngẫu thành bãi ngã xuống đất. Nhìn qua trong ba lô đã có hơn 80 khối mảnh nhỏ thủy tinh bổ sung năng lượng, hơn nữa chỗ đường nhiêu có hơn 30 mảnh nhỏ khối thủy tinh bổ sung năng lượng, đã đủ được một thủy tinh bổ sung năng lượng. Hồi sinh áo thuật tinh linh sẽ tác dụng rất lớn với trận chiến cứ điểm lần này. Đường nhiêu bên kia biết có thể hồi sinh áo thuật tinh linh, quả thực sẽ vui đến nhảy cỡn lên, hơn nữa hắn vừa tuôn ra sát nhân cuồng ma huân chương, có thể nói là con đường đã rộng mở. Nhiếp Ngôn gửi tin cho Quách Hoài, hắn phải từ trong bộ lạc ngưu nhân chọn lựa ra 100 tinh anh, đó chính là tinh hoa của bộ lạc ngưu nhân, tuyệt đối không thể khiến Hồ Ly nửa tình coi thường bộ lạc ngưu nhân, chuyện này giao cho Quách Hoài làm. Trong bộ lạc ngưu nhân cường giả nhiều không kể xiết, tinh anh đỉnh cấp toàn bộ Tạp La Nhĩ Thành có gần 7 thành ở bộ lạc ngưu nhân, chọn ra 100 người tuyệt đối không thành vấn đề. Đế quốc La Mã Thần Thánh và Quang Minh Thánh Diễm vốn là tình thế thế lực ngang nhau, có sự gia nhập của đám người Nhiếp Ngôn tất nhiên sẽ làm cho tình thế nghịch chuyển lớn, nhưng mà cũng không thể bởi vậy xem thường năng lực của Quang Minh Thánh Diễm. Quang Minh Thánh Diễm nhất định cũng có thể tìm được không ít cường giả. Sau khi đánh 2 đàn quái, đại ca dẫn đầu 7 nhóc rốt cuộc lên tới cấp 32, còn nhanh hơn dự tính một chút. Chúng ta trở về đi, Đế quốc La Mã Thần Thánh đang chờ chúng ta. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn nói, bảo đám đội viên thu thập những thứ trên mặt đất, mọi người đọc quyển trục hồi thành. Trở về thành, đến kho hàng nghiệp đoàn, thả toàn bộ vật phẩm trang bị vào trong đó, một đống trang bị cấp 40 lại là dẫn tới một hồi kinh hô của các gamer nghiệp đoàn. Ta đã để đám đội viên đi sàn thi đấu, ta cũng đã bao hết sàn thi đấu. Quách Hoài nói, chuyện hai nghiệp đoàn lớn trao đổi tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, tốn bao nhiêu mới bao được hết, không nhiều lắm, chỉ 5 vàng. Quách Hoài nói, số tiền giữ bí mật này là phải chi, đưa hóa đơn cho hồ ly nửa tình, bảo hắn trả tiền đi, chúng ta có thể bớt chút nào thì bớt. Nhiếp Ngôn nói, số tiền cũng không thể khách khí với hồ ly nửa tình. Quách Hoài cũng không biết nên hình dung Nhiếp Ngôn như thế nào, tiêu 500 vàng luyện cấp, ngay cả một cái nháy mặt cũng không có, chuyện cao thủ hai nghiệp đoàn gặp gỡ tiêu mất 5 vàng, thế mà mặt dày đến đòi hồ ly nửa tình trả tiền, đây chính là ngươi nói đó, ta gửi qua đây. Quách Hoài có thể tưởng tượng, hồ ly nửa tình nhận được giấy tờ sẽ có biểu tình dở khóc dở cười thế nào, sau khi gửi qua, không lâu sau không ngờ thu được 5 vàng do hồ ly nửa tình gửi qua bưu kiện tới, xem ra giữa Nhiếp Ngôn và hồ ly nửa tình thật sự là tính toán rất rõ ràng, tiền không nên tiêu. Dù một phân tiền ta không thể dùng nhiều, nhất là hội trường nghiệp đoàn lớn ngàn vạn không cần khách khí với bọn họ, dù sao bọn họ có tiền. Nhiếp Ngôn cười vỗ vỗ bả vai Quách Hoài nói, trái lại Quách Hoài đã học được một chiêu từ trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn mang theo đoàn người đi đến sàn thi đấu. Sàn thi đấu tập La Nhĩ Thành là tòa kiến trúc vòng tròn, tựa như sàn giác đấu, chính giữa là sân trống trải, chung quanh là vô số khán phòng, có thể cất chứa được mấy vạn người. Ngày xưa lúc trong tập La Nhĩ Thành không có hoạt động gì, ở trong này bao hết chỉ cần 5 vàng, không tính là mắc. Một đám người từ lối vào tiến vào sàn thi đấu, đã có gần 100 gamer đợi ở bên kia, đều là người của bộ lạc ngưu nhân, vài thân ảnh quen thuộc đập vào mắt, đám người Thác Bạt thì vô cùng hào sảng, bản chất ác ma, một chuyện định tình đều ở đây, với kỹ thuật của bọn họ, tự nhiên là lọt vào top 100 gamer của bộ lạc ngưu nhân. Một chuyện định tình thấy đám người Nhiếp Ngôn, đao quang sáng chói tiến vào, đi đến hướng Nhiếp Ngôn, một chuyện định tình mặc một thân giáp da nhỏ màu xanh đơn giản, tôn lên đường cong hoàn mỹ của nàng, phong tư yểu điệu, tào nhã lại không mất gợi cảm. Dung mạo cũng không kém hơn Vũ Lam, yểu yểu, hơn nữa kiếp trước thực lực cấp ảnh vũ, chẳng trách nàng được rất nhiều người tôn sùng là nữ thần. Ánh mắt của nàng đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên mặt đao quang sáng chói, hai người nhìn nhau cười, có gian tình, bại hoại giết hoài không chết nhìn người vừa đến, trong lòng có giấm chua thầm nghĩ, vị mỹ nữ này cũng không lướt mắt nhìn bọn ta, lại chỉ cười với đao quang sáng chói, hơn nữa bộ dạng lòng đầy thâm tình, người sáng suốt đều nhìn ra được. Đao quang sáng chói lão đại, hắn là bạn gái của huynh, vài đội viên ở bên cạnh hỏi. Trên mặt một truy định tình hiện lên chút ửng hồng, nhưng không có giải thích. Đao quang sáng chói cười nhẹ, lắc đầu nói, chúng ta chỉ là bằng hữu rất tốt. Trong mắt một truy định tình hiện lên một chút thần sắc thất vọng, cũng chỉ hơi lướt qua, khôi phục vẻ tươi cười sáng lạn. Hắn là tỷ muội của ta là huynh đệ của hắn. Tỷ muội, huynh đệ, mọi người khó hiểu. Nhiếp Ngôn nhìn cũng hiểu được một ít, đáng tiếc đao quang sáng chói còn không có hiểu được, mấy chuyện cảm tình này phải cần chính đương sự giải quyết. Lão đại, các người đến rồi. Đám người bản chất ác mà đi lên chào đón. Huynh đệ, người đã đến rồi, giọng nói cởi mở của vô cùng hào sảng vang lên, lập tức chào hỏi 8 đội viên, Thác Bạt thì lại lười biếng tươi cười, chỉ 100 gamer cấp bậc tinh anh, Nhiếp Ngôn chào hỏi bọn họ, nhìn từng khuôn mặt này mà trong lồng ngực bỗng có hào khí, nhân tài đông đúc, tinh anh tập hợp, lo gì không diệt được Quang Minh Thánh Diễm, đế quốc Hải Hoàn, nhiều người như vậy nên cũng không phải mỗi khuôn mặt Nhiếp Ngôn đều biết, nhưng kiếp trước bọn họ đều là đám người số 1 số 2. Nhiếp Ngôn cũng không cho rằng mị lực cá nhân của mình có thể khiến những người này cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực cho mình, chỉ cần đám người này dung nhập vào trong quần thể lớn của bộ lạc ngưu nhân, chung quanh đều là huynh đệ của họ đồng thời có ràng buộc của thỏa thuận, bọn họ ai sẽ phản bội bộ lạc ngưu nhân chứ? Đám người này nhỏ giọng bàn luận với Nhiếp Ngôn, đám đội viên này đã sớm nghe danh hiệu cuồng tạc niết viêm như sớm bên tai, cho dù đám bọn họ kỹ thuật tốt nhưng cũng không thể không phục, một chiêu của Nhiếp Ngôn đánh chết Hắc Trác, quả thật không cô phụ cái tên cuồng tạc. Nhiếp Ngôn đang muốn bảo những đội viên này tự giới thiệu, hắn cũng muốn biết mặt mọi người thì đúng lúc này một đội hơn 100 người đế quốc La Mã thần thánh theo lối cửa tiến vào, dẫn đầu chính là hồ ly nửa tình một thân kim giáp. Bọn họ đến rồi. Nhiếp Ngôn đánh giá sơ qua trang bị đội gamer kia của đế quốc La Mã thần thánh, ít nhất đều là trang bị hoàng kim cấp 20 hoặc là cấp 25, trang bị rất tốt, xem ra hồ ly nửa tình đều mang tinh anh của đế quốc La Mã thần thánh đến đây. Tuy nói chỉ là luận bàn giữa minh hữu, nhưng song phương vẫn lấy ra tinh anh, vẫn có thể ngửi được một mùi thuốc súng. Nơi này là sàn thi đấu. Lão đại của bộ lạc ngưu nhân và lão đại của đế quốc La Mã thần thánh đều dẫn theo 100 người đến. Ý đồ này sao mà không rõ chứ? Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua đám đội viên dưới trướng thì thấy đám bọn họ chà chà tay, biểu tình nóng lòng muốn thử. Kế tiếp, chính là va chạm giữa tinh anh hai nghiệp đoàn lớn là đế quốc La Mã thần thánh và bộ lạc ngưu nhân. Đao quang sáng chói đi tới bên cạnh Nhiếp Ngôn, thấp giọng nói, ta nhìn thấy vài người quen, vài người bên cạnh hồ ly nửa tình, chim lửa bất tử, là một nguyên tố pháp sư rất mạnh, là phòng làm việc đế quốc La Mã thần thánh, bất tử cuồng chiến. Là thuẫn giáp chiến sĩ chính của đế quốc La Mã thần thánh, hai người kia, Nhiếp Ngôn có nghe qua, cuồng chiến bất tử là thuẫn giáp chiến sĩ chính của đế quốc La Mã thần thánh, sau này lại tấn chức thần võ sĩ, kiếp trước lúc đế quốc La Mã thần thánh đối phó dung nham cự thú, người chắn phía trước là hắn, mặt khác chim lửa bất tử cũng từng nghe, một ma đạo sư, bài danh top 3 trong tất cả ma đạo sư,